Hắn thầm nói, "Út ét the heo, cái quái quỷ gì thế nhỉ?" Tiêu Sơn ngước nhìn về phía mái nhà lẩm bẩm nói, "Có lẽ mình cũng nên rời đi." "Hử?" Hắn đột nhiên nhìn về phía căn phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhìn chăm chú vào cái xác của Liễu Tịch nhếch miệng cười nói, "Hô, còn chưa chết sao?" "Ết." Chỗ đại môn, Liễu Tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện. Sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, vẻ u ám trên khuôn mặt cư nhiên cũng lui đi rất nhiều. Nhìn lỗ máu trên lồng ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hơi lương khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, "Nữ nhân đáng chết, nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đan từ chỗ sư phụ, hôm nay hẳn thật sự phải bỏ mạng nơi đây." Gian nan vươn tay, Liễu Tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn cẩn rực rực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược xanh nhạt, không chút chần chờ nuốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này, Liễu Tịch sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để ra liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ Tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày. Đến lúc đó, ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết mới thôi. Dữ tợn cắn răng, Liễu Tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc. "U, Saji boy, có vẻ như ngươi chưa có chết thì phải." Ngay khi Liễu Tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng thiếu nữ cao quý bị chính mình chà đạp, một tiếng cười thản nhiên đột ngột vang lên trong căn phòng. Âm thanh thình lình phát ra, làm cho Liễu Tịch thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt cấp biến, gian nan xoay đầu. Tiêu Sơn trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn thấy đoàn hoàng sắc hỏa diễm quỷ dị, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt, kinh hãi thất thanh, "Dị hỏa, thần phục hoặc là chết. Ta không có nhiều thời gian, trước khi hộ vệ của gia liệt gia tốc đến ngươi nên biết lựa chọn của ngươi." Tiêu Sơn ngước nhìn về phía Liễu Tịch, trong tay hắn có bạo liệt đan, nếu như cùng với đám người gia liệt tất sống còn không biết ai còn có lợi. Liễu Tịch cả người run lên, hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi." Liễu Tịch rơi vào trầm ngâm, hắn quả thực nếu không thuần phục người này hắn chắn sẽ tử vong hơn nữa, tử vong thảm trọng. Nhưng nếu muốn một luyện dược sư như hắn phụ thuộc vào người khác là không thể nào. "Hừ," Tiêu Sơn hừ lạnh. Hắn nhìn vẻ mặt âm trầm của Liễu Tịch, hiển nhiên hắn biết tên này đang suy nghĩ gì. Tiêu Sơn trong tâm linh lóe sáng, hắn biết được mình có lẽ có một số thứ có thể đánh động hắn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói, "Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi trở thành một luyện dược sư cao cấp, cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 6 cũng không thể nào." "Ngươi thật có thể?" Nhưng sau đó hắn không tin, làm sao người này có bản lĩnh lớn như vậy? Liễu Tịch rời vào trầm tư suy nghĩ, xét đi xét lại hắn đều thấy người này trong lời nói không thấy có sự dối trá. Nhưng ngay cả sư huynh của mình hắn cũng không chắc có thể đột phá một hai cấp độ. Ngay cả sư phụ của hắn đã cố định tại lục phẩm luyện dược sư bao nhiêu năm rồi mà không có thể đột phá. Tiêu Sơn không muốn nói quá nhiều lời nói. Hắn lắc đầu nói, "Ngươi không có quyền lựa chọn. Chết hoặc thần phục ta. Nói đi, ta không có thời gian để đùa bỡn nữa." Liễu Tịch nghe thấy thế phát run. Hắn biết nếu như hắn mở miệng gọi to cứu viện, hắn ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liễu Tịch cắn răng, người hơi run run nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói, "Ta có thể thần phục, hy vọng lời ngươi nói không phải là những lời dối trá." Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Liễu Tịch. Hiện giờ hắn khuyết thiếu đúng là một luyện dược sư như Liễu Tịch, hắn cần mở rộng công việc của mình, nếu không cần có thể giúp Tiêu gia một tay. Tiêu Sơn nhếch miệng gật đầu một cái, "Ngươi sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận." Hắn nhìn về phía Liễu Tịch, hắn bước dần về phía Liễu Tịch, cả người Liễu Tịch run bắn lên, hắn ngước mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn lặng lặng nhìn hắn nói, "Thả lỏng tinh thần, không cần phải chống cự, ta sẽ ký kết một loại khế ước lên linh hồn của ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta không những có thể để cho ngươi đạt được danh vọng luyện dược sư cao quý mà còn nhận được nhiều mỹ nữ như ngươi mong muốn." Nghe thấy thế Liễu Tịch bắt đầu động tâm, nhưng ngay sau đó Tiêu Sơn nói ra làm cho hắn cả người rét lạnh. Tất nhiên có một số người ngươi không thể động được đấy, nếu không chế tơ tơ tơ tơ tơ tơ. Liễu Tịch cả đầu đầy mồ hôi, hắn gật đầu một cái. Tiêu Sơn cắn nhẹ lên ngón tay chảy ra một giọt máu, ngón tay búng về phía trán của Liễu Tịch, sau đó hai tay của hắn kết ấn đánh ra những thủ thức kỳ lạ cùng với ngôn ngữ khó hiểu. Một lúc sau Liễu Tịch ôm lấy đầu đau đớn, hắn quỳ xuống đất. Tiêu Sơn nhìn về phía Liễu Tịch cười nói, yên tâm đi, chỉ là hậu di chứng sau khi ký kết khế ước thôi. Nếu như ngươi có ý phản bội ta, chỉ bằng một ý niệm ta cũng có thể mạt sát ngươi. À đúng rồi, ngươi đang muốn nói rằng ta nhất định phải tìm cách giải được thuật này, sau đó về tìm sư phụ báo phục mối thù này phải không? Liễu Tịch nghe thấy giống như sét đánh bên tai, cả người run lên. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, nếu ngươi có ý định báo thù chắc chắn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đúng rồi, thủ pháp này là một loại một chiều. Nếu như ta chết ngươi chắc chắn cũng chôn cùng, hơn nữa chỉ có người thi thuật mới có thể giải. Ngươi làm việc tốt cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ô, hắn xoay đầu ngước nhìn về phía trên thì thấy một bóng hình thiếu nữ lại xuất hiện. Hài, vẫn còn quay lại sao? Một thiếu nữ mặc kim sắc lòe lòe bảo tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà, nhãn đồng ẩn chứa ánh kim diễm nhàn nhạt. Biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bào nhân đứng phía dưới. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ nơi trán. Cô gái ngước chiếc cằm thon, thanh âm nhẹ nhàng, trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quẩn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Sơn hiện giờ đang mặc một bộ hắc bào đen nhìn về phía thiếu nữ. Hắn khoanh tay nhìn về phía thiếu nữ hỏi, cái này ta lên hỏi cô à, tại sao cô lại hỏi ta rồi? Một thiếu nữ không ở nhà giúp phu quần dưỡng hài tử chạy ra đây đánh sát, cái giả mà đánh sát. Liễu Tịch run run, ngón tay chỉ về phía thiếu nữ nói, nàng đến đây để giết ta. Tiêu Sơn xoay đầu nhìn về phía Liễu Tịch trong lòng có chút khinh bỉ. Sao tên này lúc thấy sắc lại tít cả mắt vào không sợ hãi gì thế? Sao lúc đó không nghĩ đến hậu quả giờ này? Tên này tinh trùng lên não quả thực ngu không ai bằng. Đầu tiên phải tìm hiểu kỹ con gái nhà lành rồi hãy ra tay như thế có phải tốt hơn không? Muốn làm sắc lang cũng phải có tiêu chuẩn, đạo đức và kinh nghiệm chứ không phải là thấy gái gú là cứ cắn bừa. Điều đầu tiên phải tìm hiểu đối tượng xem có hậu trường sau lưng không. Thứ hai phải làm là quan tâm tới thói quen của người ta. Sau đó ngươi dùng đủ loại thủ đoạn bắt cóc, đánh dược đủ loại. Lấy ví dụ nhờ bọn lưu manh khác đánh dâm dược hại nàng. Sau đó mình bất chấp anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó vì cứu nàng mà hiến thân, như vậy không tốt đẹp hơn sao? Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Tiêu Sơn phỉ nhổ tên Liễu Tịch này. Cũng có thể tên Tiêu Sơn xem nhiều quá nhiều quyển tiểu thuyết mà bị lây nhiễm. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới. Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, tùy ý nhẹ giọng dò hỏi, ta đến đây giết hắn, ngươi mau tránh ra. Tiêu Sơn thấy thế khoanh tay, hắn ngạo nghễ đứng đó, hắn phất phất tay nói, xin lỗi nhé, ta không thể để cô giết hắn được, ta được người nhớ ủy thác. Huân Nhi trong tay xuất hiện một ngọn lửa kim sắc, không khí bắt đầu bị đốt nóng lên, nàng lớn giọng nói, bất kể ngươi ngày hôm nay nói gì hắn cũng phải chết. Nghe thấy thế Liễu Tịch run run xoay người bỏ chạy. Huân Nhi vung tay xuất ra một ngọn lửa bắn về phía Liễu Tịch. Bùng, một âm thanh vang lên, con mắt Tiêu Huân Nhi thể hiện ra sự kinh ngạc. Ngươi xuất hiện trước mặt nàng không phải là hắc bào nam nhân vừa nói sao? Trong tay hắn xuất hiện một hoàng sắc ngọn lửa. Hắn nhếch miệng cười nói, được rồi, hôm nay cô có thể tha cho hắn một mạng được không? Ngươi nhờ cậy ta cứu hắn một mạng có chút quen biết với cô, nếu như có thể cô có thể tha cho hắn một mạng, ta đảm bảo hắn sẽ không tìm cô sinh sự nữa. Hơn nữa việc này với Tiêu gia là một việc tốt. Vậy ngươi đến cùng chịu ai ủy thác? Đôi mắt trong sáng nheo lại thành một đường cong mờ. Huân Nhi theo sát hỏi. Tiêu Sơn ngước đầu lên nhìn về phía thiếu nữ lẩm bẩm, ta có thể không nói được không? Nhưng ta muốn biết. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn dương lên thản nhiên tươi cười. Huân Nhi cước bộ hướng về trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù trên không trung, hỏa diễm màu vàng nhạt trên tay cấp tốc ngưng tụ. Tiêu Sơn kinh hãi, trong lòng hắn lẩm bẩm nói, Lăng Không phi hành chí ít cũng là đấu tông cường giả, chẳng lẽ lúc đó bí pháp tăng lên thực lực lại cao như vậy? Chẳng lẽ lúc trước ta và nàng giao thủ, xú bà nương này giữ lại thực lực sao? Tiêu Sơn gãi gãi mũi, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc, hắn ném về phía thiếu nữ nói, ngươi nhận ra loại đan dược này đi. Nói xong hắn ném bình ngọc về phía Tiêu Huân Nhi. Trong bình ngọc chứa là tiểu thương đan. Tiêu Huân Nhi mở ra bình ngọc, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Loại đan dược này nàng vẫn nhớ rõ không phải người kia đưa cho nàng trước đây khi nàng bị thương sao? Tiêu Huân Nhi cau mày nhìn về phía nàng bất đắc dĩ nói, ngươi là gì của hắn? Tiêu Sơn nhún nhún vai, có thể gọi ta là sư phụ của hắn đi. Bất quá, hắn lần này nhờ ta đến giải quyết tên Liễu Tịch này để sau này tránh hắn làm phiền ngươi và Tiêu gia đi. Lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ của Huân Nhi thu lại, hỏa diễm kim sắc chậm rãi tiêu tán, ánh mắt liếc Hắc Bào Nhân, trong lòng nàng có chút ngọt ngào không hiểu, cười khanh khách nói, vậy tiên sinh người quen biết với Tiêu Sơn ca ca đi. Tiêu Sơn ca ca. Nghe những này Tiêu Sơn bắt đầu phải quan sát bầu trời, hắn lẩm bẩm trong lòng, đéo mẹ dạo này thời tiết hay thay đổi thất thường, xít sự. Hắn nhìn về phía Huân Nhi nói, lần này phải đa tạ ngươi đã nương tay với Liễu Tịch. Hắn nhưng với ta có hữu ích, ta sẽ không quên ân tình này. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Bào Nhân, Huân Nhi ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói, mặc kệ tiên sinh vì mục đích gì mà tiếp xúc với Tiêu Sơn ca ca, bất quá vẫn thỉnh lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng có ý niệm gì đối với Tiêu Sơn ca ca. Nếu không Huân Nhi sẽ bất kể người đó là ai, nếu có uy hiếp tới Tiêu Sơn ca ca sẽ nhất định tiêu diệt kẻ đó. Có lẽ lão tiên sinh rất mạnh, nhưng tin tưởng Huân Nhi, lời ta nói ra thì sẽ có khả năng làm được. Ha, ngươi rất quan tâm hắn đi. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi trong lòng khó chịu. Huân Nhi đỏ mặt cúi đầu, nàng vân vê góc tay chéo. Bất quá một câu nói của Tiêu Sơn làm cho nàng phát lạnh. Vậy ngươi yêu thích đồ nhi của ta hơn hay là Tiêu Viêm hơn? Trong hai người ngươi sẽ chọn ai? Cái này, nàng giật mình, đến tột cùng là nàng yêu Tiêu Viêm còn là Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trong giọng nói có chút khinh bỉ, đến người mà người thích cũng không biết sao. Huân Nhi nghe những lời này thì tức giận, nàng khó chịu, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của nàng bốc ra kim sắc ngọn lửa. Huân Nhi cả giận nói, tiên sinh có vẻ như người quản quá rộng đi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn khoanh tay nhìn về phía Huân Nhi sau đó thở dài, ta hy vọng ngươi sớm cho hắn câu trả lời cho chính bản thân ngươi và hắn. Giữa hắn và Tiêu Viêm ngươi chọn ai? Ta không muốn ngươi làm cho hắn đau lòng chút nào. Khi trái tim của ai bị thương tích nó cảm giác không dễ chịu chút nào. Trong lòng Tiêu Sơn cảm giác được như một chiếc gai đâm vào trong trái tim hắn vậy. Cực kỳ khó chịu đến tột cùng cô bé này muốn thế nào đây? Có lẽ hắn nên sớm rời xa Huân Nhi. Người này không phải là người thích hợp cho hắn. Tiêu Huân Nhi thở dài nhìn Hắc Bào Nhân. Cảm ơn tiên sinh đã nhắc nhở. Ta sẽ lưu ý điều này. Nàng hành lễ với Tiêu Sơn một cái. Sắc trời cũng không còn sớm. Huân Nhi phải trở về. Tiêu Sơn xoay người đi, hắn khoanh tay chẳng thèm để ý Huân Nhi. Nàng đang suy ngẫm trong lòng thì hắn xoay người nói, vì ngươi sử dụng bí pháp tăng lên thực lực sẽ dẫn đến tình trạng suy yếu trong vài ngày. Hơn nữa kinh mạch huyết khí sẽ tổn hại đến một chút thân thể. Tiêu thương đan trong tay ngươi là một loại chỉ thương đan dược vô cùng tốt, hãy nhớ sử dụng. Ta cũng không muốn thấy bộ dạng của ngươi tiểu tụy. Tiêu Sơn hơi ngẩn ra vì câu nói này, Tiêu Huân Nhi ánh mắt chăm chú khó hiểu nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn ngay lập tức bổ sung, bởi vì ngươi tiểu tụy sẽ khiến hắn có chút khó chịu trong lòng. Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, chỉ vậy mà thôi. Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi hiện lên nét đỏ ửng. Nàng nắm trong tay bình ngọc hướng về Hắc Bào Nhân cảm kích gật đầu, mũi chân ở trên hư không điểm nhẹ. Thân hình cấp tốc hòa mình vào bóng tối, từ từ biến mất không thấy. Tiêu Sơn lắc đầu cảm thán, ta hy vọng ngươi sớm có câu trả lời với ta. Hắn nhẹ nhàng sờ lên ngực trái của mình, tình cảm, thích, yêu, có lẽ điều thuận theo lẽ tự nhiên thì hơn, ha. Vân Nhi rơi vào trong màn đêm, nàng xoay người nhìn vào hình bóng hắn rời đi, nàng lẩm bẩm nói, quả nhiên là ngươi. Nàng khẽ lẩm bẩm nói, xin lỗi, thật xin lỗi ngươi, chính ta cũng không thể hiểu mình. Trong đầu nàng lúc này xuất hiện cả hai hình ảnh, một tiểu nam hài tiến vào trong phòng nàng đùa bỡn thân thể nàng, hắn cùng nàng vui đùa, hắn kéo nàng đi chơi. Tiêu Sơn sao? Nàng vẫn nhớ như in cái ký ức đó. Ui, đau quá. Một tiểu thí hài vừa đói vừa lạnh lạc sau núi Hậu Sơn của Tiêu gia. Lần đó nàng ương ngạch vì Tiêu Viêm không có đến chơi với nàng, khi đó nàng chỉ có 6 tuổi thời điểm. Nàng vòi Tiêu Viêm muốn theo sau núi đi chơi, nhưng Tiêu Viêm không có đáp ứng. Nàng nhất định chờ Tiêu Viêm phải đến tìm nàng, tính tình nàng vốn ương bướng. Hiển nhiên nàng không thèm để ý đến người khác nên chơi trò trốn tìm với mọi người. Lăng lão lúc nào cũng đi theo bảo vệ nàng. Hiển nhiên chỉ cần nàng gặp nguy hiểm hoặc là kêu lên một tiếng lăng lão sẽ xuất hiện. Lăng lão nhìn về phía thiếu nữ quật cường phía dưới thì thở dài một hơi. Lão thầm nói trong lòng, tiểu thư cũng quá cố chấp đi. Một thiếu niên gánh củi từ phía Hậu Sơn bước về phía thiếu nữ. Hắn thấy nàng bị ngã thì nhanh chóng chạy đến đỡ. Hắn nâng tiểu thí hài lên. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi đi quần áo của tiểu thí hài. Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu nam hài với con mắt kỳ lạ. Tiểu nam hài cười nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Tiểu muội muội à, sao muội lại ở đây? Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn về phía tiểu nam hài này. Ngươi là ai vậy? Tiểu nam hài nghe thấy thế. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài. Đột nhiên hắn thấy chân nàng bị thương, hắn cúi xuống nhìn về phía tiểu nữ hài nói, tiểu muội muội chân muội bị thương. Ngay sau đó hắn lấy ra một mảnh vải trong ngực áo nhẹ nhàng chạm lên móng chân của thiếu nữ. Thiếu nữ đau đớn nhẹ nhàng rụt chân lại. Nam hài lên tiếng nói, tiểu muội muội mẫu thân của ta nói nếu như bị thương không chữa trị ngay sẽ không tốt đâu. Trong bóng tối, Tiêu Huân Nhi nhìn khuôn mặt non nớt của tiểu nam hài. Cô bé nhìn thấy được một đôi ánh mắt vô cùng trong sáng của tiểu nam hài. Nhưng trên mặt hắn quả thực lem luốc vô cùng. Nếu như trời tối như vậy không biết còn tưởng hắn là quỷ. Tiểu nam hài cười nói. Tiểu muội muội, muội ngồi tạm tại tảng đá kia đi. Ta sẽ giúp muội băng bó vết thương a. Mẫu thân ta nói nếu vết thương không được băng bó không tốt sẽ rất nguy hiểm a. Đặc biệt với muội muội a. Muội muội sau này rất có thể trở thành mỹ nữ a, sau này có vết thương sẽ không xinh đẹp chút nào a. Nghe thấy những lời này, Tiêu Huân Nhi lúc đó còn là tiểu thí hài cũng có chút hơi đỏ mặt. Nàng nhanh chóng ngồi trên một tảng đá. Tiêu Sơn từ trong túi áo lấy ra một bình thuốc nước rắc lên chân Tiêu Huân Nhi rửa sạch đất cát ở đó đi. Sau đó hắn lấy ra một bình thuốc bột rắc lên đó. Với mấy vết thương trên tay và chân hắn cũng làm y như vậy. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, ngươi học được những thứ này ở đâu vậy? Là mẫu thân ta dạy cho ta. Hắn lên tiếng nói, trong giọng nói có chút vui vẻ tự hào, mẫu thân ta rất tốt a. Người nhưng kể với ta rất nhiều thứ, ngay cả chuyện tình năm xưa giữa phụ thân ta và mẫu thân ta người cũng thường kể với ta. Hắn hai tay ôm lấy mặt sau đó trầm ngâm nhìn sao trên trời. Hắn tiếp tục câu chuyện của mình, năm xưa mẫu thân cũng bị thương, phụ thân ta cứu được mẫu thân hơn nữa tự tay chữa thương cho mẫu thân của ta. Phụ thân còn khen mẫu thân rất xinh đẹp a. Nghe thấy vậy với tính trẻ con của Tiểu Huân Nhi, cô bé tò mò hỏi, sau đó thì thế nào? Tiểu Nam Hải trầm ngâm tự hỏi, sau đó sao? Sau đó thì hai người thành hôn a. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía tiểu nữ hài lên tiếng nói, "Tiểu muội muội, ta vừa chữa thương cho muội muội a, liệu sau này ta có cùng với muội kết hôn không?" Tiểu nữ hài đỏ mặt, nàng mặc dù chưa rõ kết hôn là cái gì nhưng nghe nói kết hôn sẽ giống như phụ mẫu mình ở bên cạnh nhau. Tiêu Huân Nhi lẩm bẩm nói, "Ngươi có biết kết hôn là gì không?" "Kết hôn?" Tiểu Nam Hài lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu. bộ mặt có chút ngờ nghịch nói, kết hôn không phải làm nữ ở chung với nhau cùng một nhà sao? Ta và Tuyết Nhi cũng rất thích ở bên nhau a. Thế nên ta lớn lên nhất định sẽ kết hôn với Tuyết Nhi. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài trước mắt này, hắn mở miệng nói, ta rất thích tiểu muội muội a. Vậy nên sau này chúng ta sẽ kết hôn được không? Tiểu nữ hài chu cái mỏ nhỏ nhìn về phía Tiêu Sơn nói, ta và ngươi không quen nhau a. Tại sao ta phải cùng ngươi kết hôn đây? Tiểu Nam Hải nói, bởi vì ta thích ngươi mà. Muội muội, mẫu thân ta nói nếu thích một nữ nhân, nam nhân cần phải biết bày tỏ với nữ nhân, như vậy mới có thể khiến cô ấy động tâm a. Ngươi không thích ta sao tiểu muội muội? Tiểu nữ Hải bĩu môi lên tiếng nói, ta không thích ngươi. Tiểu Nam Hải đầu ngờ nghịch nhìn về phía tiểu nữ Hải nói, tại sao lại không thích ta? Tiểu nữ hài liên tục chu cái mỏ lên, ta không thích ngươi. Ọt, đúng lúc này bụng của tiểu nữ hài sôi lên, nàng sờ vào cái bụng của mình. Tiểu Nam Hài nhìn về phía tiểu nữ hài lên tiếng hỏi, tiểu muội muội ngươi đói sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu Nam Hài nhưng không có lên tiếng. Tiểu Nam Hài lại từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn trắng, trên chiếc khăn trắng loang lổ vết tay của hắn, trong đó hắn nắm lấy một miếng cơm trắng và mấy miếng thịt. Hắn đưa cho tiểu nữ hài nói, tiểu muội muội, muội ăn đi a. Không để ý đến tiểu nữ hài, tiểu nam hài dí nó vào người tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ cầm lấy nắm cơm trắng cắn một miếng cùng với miệng thịt nàng đút vào mồm nhai ngu ồm ngoàm. Hiện giờ nàng rất đói nhưng nàng không kêu một tiếng, nàng không khuất phục với Tiêu Viêm cùng như Lăng lão bởi vì tính tình của nàng vô cùng cố chấp. Tiểu nam hài sau mê nhìn về tiểu nữ hài nói, mẫu thân ta làm thức ăn đó rất ngon đi. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu nữ hài không nói lên tiếng nào. Tiểu nam hài mỉm cười tiếp tục nói câu chuyện của mình, đúng rồi tiểu muội muội à, muội tên gì vậy? Tiểu nữ hài cắn một miếng cơm trắng nhìn về phía hắn lên tiếng nói, tên ta là Tiêu Huân Nhi. Tiểu nam hài hai tay chống cằm mỉm cười nhìn về phía tiểu nữ hài nói, Huân Nhi sao cái tên thật đẹp. Đột nhiên tiểu nam hài ngẩn người ra nói, muội muội, muội là người của Tiêu gia sao? Bất chợt một âm thanh vang lên, Huân Nhi, Huân Nhi muội muội, muội ở đâu? Hành loạt tiếng gọi vang lên. Tiêu Sơn nghe thấy âm thanh này mà giật mình, trong giọng nói đó hắn rất quen thuộc có vài tiếng của tiểu hài tử vang lên. Những tiếng này đều là những tiếng mà hắn vô cùng quen tai bởi vì chúng là thuộc về những người hay bắt nạt hắn. Hắn lúc này khuôn mặt có chút biến sắc, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Tiêu Sơn, Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía hắn, ca ca ngươi không phải lo họ là đến tìm Huân Nhi không phải đến tìm ta. Tiêu Sơn lắc lắc đầu lên tiếng nói, xin lỗi muội muội ta phải đi. Hắn nhanh chóng rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao hắn là tiểu nam hài thế nên hắn cũng thông minh, mặc dù có chút sợ đám người kia bắt nạt đánh hắn, nhưng hắn vẫn chui vào một chỗ kín nhìn về phía ánh đèn đang sáng lên. Hắn chỉ dám ngó đầu ra quan sát mọi chuyện mà thôi. Một trung niên nhân bước về phía đó, theo sau hắn là mấy tiểu thí hài cùng với mấy trung niên nhân. Trung niên nhân thở dài một hơi, may quá Huân Nhi, ngươi đây rồi, đừng có bao giờ làm thúc thúc sợ được chứ. Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía hai người lên tiếng, Tiêu Chiến thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca. Một trong những người mà Tiêu Sơn có chút quen biết người này là tộc trưởng của gia tộc hắn hiện nay Tiêu Chiến. Tiêu Sơn lúc này ngưng trọng quan sát. Tiểu nam hài khoảng 7 tuổi chạy về phía tiểu nữ hài nhanh chóng ôm lấy nàng. Huân Nhi muội muội sau này không được phép đi loạn, nếu không ta sau này không chơi với muội nữa. Ngoan nghe chưa? Huân Nhi khuôn mặt đỏ lên khi được tiểu nam hài ôm vào trong người. Cô bé gật đầu nói, sau này Huân Nhi sẽ ngoan mà Tiêu Viêm ca ca. Trung niên nhân thở dài, vậy là tốt rồi. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài mà nhẹ nhàng thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn nhanh chóng dẫn người cùng với tiểu nữ hài nhanh chóng rời đi. Tiểu nữ hài sau khi rời đi ngước mắt nhìn về phía sau tảng đá thì thấy một tiểu nam hài với mái tóc bạch kim ngước ra phía ngoài chăm chú rời đi. Nàng chỉ ấn tượng với mái tóc bạc của hắn cũng không nhớ rõ hình dáng của hắn là như thế nào. Người có tóc bạc sao, ở Tiêu gia cũng có vài người. Trong Ô Thản Thành có ít nhưng không phải là hiếm.